Trường sinh giới, chương 500, vĩnh hằng ánh sáng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss tối ta chi địa. Giữa bầu trời ngôi sao long lanh, tự cách mặt đất gần vào cung. Viên viên ong anh, như là từng chi ếch đen lưu ly quải ở trên bầu trời. Tuy rằng ở vào dưới bầu trời đêm, thế nhưng đại địa nhưng cũng có từng điểm ánh sáng chảy ra. Cũng không hon am, mặt đất, hoa cỏ thơm ngát, phong phi điệp vũ, tràn ngập sức sống chan chề. Thần tuyền chảy cuồn cuộn, tấu lên vui vẻ chương nhạc, làm dịu mỹ gan vung que. Tiêu thần cung bạch khởi đam người, tất cả đều diện xuất hiện vẻ kích động, hướng về phía trước vĩnh hằng quang nguyên đi đến. Thai thai qua kích động rồi, kim tam ức sử dụng bu sữa kinh, ong mạt nhật thiên mau. Lung lay than thể về phía trước di động, ngò mình cùng ngò tiểu thích phụ tử, càng là hưng phấn đến run rẩy, trầm ổn như ngò mình đều có lớn tiếng hoan hò kích động. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, trong truyền thuyết ban tổ đạt được chan trinh vĩnh hằng ánh sáng. Chan trinh luyện hoa sau, rất có thể thăng cấp vào cảnh giới tổ thần, hoành cường đại sát khi trong nháy mắt manh liệt ma đến. Để bạch khởi bọn người cảm ghi ắc từng cơn ớn lạnh, vũ trì ấn ký anh sang mau xanh đại thịnh, vọt tới phía trước nhất, đem tất cả mọi người che ở mặt sau. Đó là một vị lạnh lẽo kim loại người sát, hoàn toàn là do tinh kim chế tạo thanh. Không biết vì sao làm người ta cảm thấy cảm ghi ắc một ngạt cực kỳ mạnh. Vũ trì ấn ký tại chỗ liền biến sắc, người kim loại hai tay là hai cái tổ thần binh, thay thế được canh tay trai là. Giống như thần kiếm, thay thế được canh tay phải trinh là một cây ma đao. Đều long lanh lạnh lẽo anh kim loại, mà hắn ngực bụng càng là có một cái hắc động lớn. Cùng với trước ở lộ gặp gỡ chiến hạm phản vật chất vũ khi cực kỳ tương tự. Bất qua cảm ghi ác trước mắt người kim loại tựa hồ uy lực càng mạnh mẽ hơn. Để mọi người cảm ghi ác được cực kỳ nguy hiểm. Ma trong đôi mắt càng là có thể chống lại tổ thần ánh sáng giết sốc. Như ẩn như hiện, ma lại, cái này kim loại than thể con người đều bị luyện thanh tổ thần binh. Cũng không phải là vẻn vẹn hạn chế với cái kia thần kiếm. Cung ma đao, hai cái văn minh sử bên trong cường đại vũ khi tập trung vào một than. Có thể tưởng tượng được cái này, người kim loại đang sợ dường nào. Này chuyên môn là vì là chặn lại cường giả cấp bậc tổ thần ma chuẩn bị. Vũ tổ có thể như dẫm trên đất bằng giống như vậy. Không đợi người kim loại làm ra phản ứng vọt qua nơi này. Thế nhưng bọn họ lại bị chặn lại đi. Vũ trì ấn ký vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị. Vĩnh hằng quang nguyên đa ở trong tầm mắt. Nếu như ở đây bị diệt, vậy thì thật là oan uổng cực độ. Ánh sáng giết sốc, tổ thần binh. Phản vật chất vũ khi tam đại nguy hiểm nguyên tố tập trung vào một thể. Sợ là chúng ta xong qua, không dung ra tay, ngò minh ngăn cản vũ trì ấn ký, đem một đường trải qua nói ra. Như vậy, vũ trì ấn ký mới thở dài một cái, con thu nhỏ trắng như tuyết cũng không có qua nhiều động tác. Trực tiếp đem cái kia lượn lờ anh sang giết sốc tảng đa lớn ném đến phía trước. Thanh thạch quang mang tỏa sáng. Hiện ra từng hang thần bi văn tự, phía trước cái kia lạnh lẽo người kim loại trần chờ chốc lát. Sau đó nhanh chóng biến mất, xem ra nếu là người bình thường tuy là vọ ý tiến vào nơi đây. Cũng khó có thể đạt được vĩnh hằng ánh sáng, vũ trì ấn ký thở dài nói. Con lưu mồ hôi lạnh cảm ghi ắc, trước lúc này, vũ tổ đa nói qua, tối ta chi địa bị hỗn loạn thời không ngăn cách. Thế giới tử vong tổ quan ở tình huống bình thường, cũng rất khó tiến vào. Bây giờ nhìn lại, bạch cốt tổ quan nguyên tội cung với Lê Khôi đam người. Trinh là bất ngờ xong đến nơi này, cuối cùng hơn nửa cũng không có thu hoạch. Hư kinh một hồi, mọi người phi thường vui mừng. Nhìn kha kha, lại nghĩ tới con kia khóc khóc con thu nhỏ trắng như tuyết. Xuất phát từ nội tâm cảm than nghịch thiên hai chữ. Đem tối ta chi địa cung ngoại giới mở ra ra một cái an toàn con đường. Tất cả nguy hiểm nguyên tố đều bị áp chế. Kha ba thực sự là cái không thể nào tưởng tượng được nhân vật khủng bố. Thần thanh an lành vĩnh hằng quang nguyên giống như to bằng gian nha. như là một vong to lớn minh nguyệt hạ xuống ở hoa cỏ trải rộng đại địa. Từng đạo thần hà lượn lờ ở xung quanh, đo la tràn trình vĩnh hằng ánh sáng. Trong thiên địa tất cả hào quang ở tại trước mặt đều mất đi màu sắc. Bất kỳ mỹ lệ sự vật đều không thể ở tại trước mặt Kha La. Vĩnh, nhưng mỹ lệ, bất diệt trôi lọi, khiến người ta phát ra từ chan tam than thở. Phương Thảo không qua khước diện, dẫm đi rất mềm mại. Mọi người rốt cục đi tới vĩnh hằng quang nguyên phụ cận. Trôi lọi ánh sáng làm cho tất cả mọi người đều cảm xúc giang trao. Bất qua mọi người cũng nhìn thấy vĩnh hằng quang nguyên vị chi không giống bình thường. Phạm vi mười mấy trượng phương vị bên trong, không có một ngọn cỏ, nơi đo thổ nhưỡng trinh đỏ như mau mau, dù sao cũng hơi nhìn thấy ma giật minh, nay làm cho tất cả mọi người đều trong lòng đại động. Không nghi ngờ suốt nào, mười mấy vị tổ thần nơi tròn xương dưới, mau tươi nhuộm đỏ nơi này, mới tạo ra được thần bi như vậy vĩnh hằng ánh sáng. Cái kia tổ thần chi hồn thiêu đốt tỏa ra hào quang. Là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian, vẫn là từ cổ chi kim to lớn nhất bi kịch, đã rất khó nói do, khó có thể chịu đựng nặng, nơi này có qua nhiều chuyện cũ, đứng ở ông anh vĩnh hằng quang nguyên phụ cận, mọi người kích động tam tư dần dần bình tĩnh lại, dù cho là ngò minh trái tim cai kia sợi tham niệm cũng biến mất sạch xanh xanh. Thần thanh an lành vĩnh hằng ánh sáng, có thể tịnh hóa linh hồn người. Để mỗi một cái, mọi người chiếm được một lần thuần tuy nhát linh hồn gọt rửa. Trong lúc hoảng hốt, mọi người phảng phất nghe được một khúc bi ca. Đo la đa qua đời tổ thần hanh khúc, đo la vĩnh hằng ánh sáng như muốn tố. Cho đến rất lâu qua đi, mọi người mới dần dần khôi phục thái độ bình thường. Vũ tổ từ lâu rời đi, hắn đã giải quyết than thể của Trinh Minh vấn đề. Đây chính là vĩnh hằng chi vu thần dị chỗ. Mọi người muốn tới gần, thế nhưng vừa mới đến gần cái kia thon sớm không sinh mau mau thổ địa thi. Tam đạo chói mắt ánh sáng đột nhiên phong lên trời, làm cho tất cả mọi người đều không mở mắt ra được. Tất cả mọi người cũng giống như là bị thai cổ ma thần khoa chặt giống như vậy. Không thể động đậy một chút nào, đo la, tất cả mọi người đều hết sức khiếp sợ, tam đạo ánh sáng bên trong. Bốn đạo ánh sáng giết sốc, bốn đạo tổ thần sát niệm, ánh sáng giết sốc, là tuân theo thiên địa sát phạt ý chi sinh ra ma ra sát quang. Tổ thần đều không muốn cung với tương khắp cả, bất qua thế giới chan thực bên trong, rất khó gặp đến loại này khủng bố chung sang, chỉ có tận thế đến, thế giới tan vỡ, sinh linh đồ than thi, mới có thể sản sinh như vậy sát phạt ánh sáng. Tổ thần sát niệm, là cực kỳ cường đại tổ thần vẫn lạc sau. Thuần tuy nhát sát niệm hoa thanh, cung đại thiên địa bản nguyên hợp nhất, cung anh sang giết sốc bình thường không có tự chủ ý thức. Cây ca, cao xuyên thủng cường giả cấp bậc tổ thần, lượn lờ ở bên trong thất nhạc viên bên cạnh tảng đa xanh đạo kia anh sang giết sốc. Lúc này cũng hoa thanh tia đèn, bay qua. Chìn đạo nhất là e sợ anh sang lượn lờ ở vĩnh hằng quang nguyên chu vi. Cường đại như thế bảo vệ, ngoại trừ cửu trung thiên vũ tổ cung với kha ba loại nay nhan vật nghịch thiên ở ngoài. Dù cho là hai vị tổ thần tự than tới, cũng căn bản là không có cách làm sao tất cả mọi người đều đồng thời nhìn phía bên trong thất nhạc viên tảng đa lớn. Đúng vào lúc này, con kia ngậm thảo con tiểu khốc thu xuất hiện lần nữa. Chắp hai tay sau lưng, mặt hướng vĩnh hằng quang nguyên, nói, đây là vì là tổ thần chuẩn bị, các ngươi chưa đặt cảnh giới tổ thần, tới cũng không đi vào được, nói tới chỗ này, nó kêu kha kha, trực tiếp đi về phía trước, tổ thần sát niệm cung anh sang giết sốc cũng không ngăn no. Mặc no thông hành, kha kha vội vang kêu lại tiễn thần góc ao, muốn đem hắn cũng mang vào đi, kha ba lời nói bình thản. Nói, người đây là ở hại hắn, không đặt cảnh giới tổ thần, tiến vào vĩnh hằng quang, nguyên bên trong, sẽ lập tức hình thần đều diệt, dù cho là ta che chở các ngươi, cũng không có thể thật sự đi vào. Kha ba đem thu nhỏ mang tới vĩnh hằng quang nguyên ở ngoài. Mặc cho anh sang thần thanh rơi ra lại đây, để kha kha tắm rửa ở trong đó, thế nhưng La cũng không hề thật sự đưa no đưa vào bên trong. Là ngươi, lại tới nữa rồi, đang lúc này, cái kia như minh nguyệt giống như vĩnh hằng quang nguyên dĩ nhiên phát sinh âm thanh uy nghiêm. Tất cả mọi người đều thất kinh, vĩnh hằng quang nguyên dĩ nhiên có ý thức, đây là một cái, không di sanh được cường đại cơ thể sống. Là ta, bất qua lần này không phải tắm ma đến, tuy rằng như vậy thật sự rất thoải mái, vào tận 5 tháng trước đây, ta mở ra tối ta chi địa. Không phải vì trinh ta, chỉ là muốn cho ta đời sau lưu cai hậu môn mà thôi. Nghe được khóc khóc con thù nhỏ trắng như tuyết, như vậy rừng rưng như không âm thanh, mọi người càng là lại một lần nữa, khiếp sợ. Kha 3 năm đó tới nơi này, 8, tiến vào vĩnh hằng quang nguyên, làm ra chuyện như vậy, thực sự là biến thái. Bất qua vĩnh hằng quang nguyên nói xong câu nói kia sau, liền triệt để trầm ngâm. Lam vào trong yên tĩnh, nhìn thấy thu nhỏ không ngừng lầm bầm, Kha Ba vẫy tay, vũ thần cũng bay tới, bất qua cũng không có nhận chạm được vĩnh hằng quang nguyên anh sang thần thanh. Chưa được cột rửa, còn chưa đạt tới tương ứng cảnh giới, không thể chịu đựng vĩnh hằng anh sang, đây là khốc khốc thu nhỏ đưa ra giải thích, soạt Kha Ba trong nháy mắt, đem thanh thụ bảy mau từ tiêu thần trong cơ thể triệu khẩu nang đi ra. Đem vùi đầu vào vĩnh hằng quang nguyên bên trong, nói, đa đa tới chỗ này, cũng không cho ngươi không đi một chuyến, lấy nay thần mộc gánh chịu vĩnh hằng anh sang, tạm gác lại tương lai dung một lát, thanh thụ bảy mau anh sang manh liệt, ở vĩnh hằng quang nguyên khu vực trung tam, phảng phất bắt đầu chay rừng rực, cũng không biết gánh chịu thế nào một loại thần thanh sức mạnh. An bài như vậy, ở để Kha Kha thỏa man len. Không ngừng gật đầu, có vẻ ngây thơ đang yêu. Soạt soạt, tiếng vang pha không bên tai không dứt, Kha Ba không ngừng hướng ra phía ngoài quét ra vĩnh hằng quang nguyên ha huy. Đó là cực kỳ yếu ớt vĩnh hằng anh sang, phân biệt bắn vào kim tam ức, ngò minh, ra kết ban tử các loại, chờ, than thể con người bên trong, để mấy người nhất thời kích động dị thường lên. Tuy rằng không phải một bo mạnh mẽ vĩnh hằng anh sang. Thế nhưng như vậy nhỏ bé một vệt đối với bọn hắn tới nói cũng đầy đủ. Có thể nói được lợi cả đời. Nhiều hơn nữa than thể liền muốn sụp đổ rồi. Hoàng kim thần kích cung ô thiết ấn nhất thời không sống được. Gào gào kêu loạn lên. Hận không thể chinh minh xong tới. Hai người các ngươi không đơn giản. Dĩ nhiên đa từng là tổ thần binh. Có thể phân biệt cho các ngươi một đạo vĩnh hằng anh sang. Kha Ba lời này vừa ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hai người này có linh hồn thần binh, thường ngay yêu bên trong yêu khi, mặc cho không ai từng nghĩ tới là tổ thần binh ngã xuống. Liền ngay cả vũ trì ấn ký đều có vẻ phi thường kinh ngạc. Hoàng kim thần kích cung ô thiết ấn nhất thời ách phát hỏa. Không gọi nữa hoan. Phảng phất lam cai gì đuối lý sự, ư ta nghĩ tới, các ngươi hẳn là cai kia hai cai binh khi, hẳn là 12 cầm tinh chiến tổ thi tổ thần binh. Ở đại chiến thảm liệt bên trong sụp đổ rồi, không muốn không ngờ thay hình đổi dạng gây dựng lại, nghĩ đến năm đo thất lạc ở cường giả dị giới trong tay một quang thời gian. Kha Ba đem hai cai binh khi gốc các yết đi ra. Tiêu thần bưng tình, liên quan với nay hai cai thần binh truyền thuyết có rất nhiều. Chỉ là không muốn trong đo lại co như vậy ẩn tinh. Hai cai yêu ta thần binh nhất thời ho khan, tựa hồ phi thường lung tung, lai lịch không nhỏ a, vũ trì ấn ký cắn răng quan sát chung no. Soạt soạt hai đạo chan trinh vĩnh hằng anh sang, cực kỳ trôi lọi, có tới độ lớn bằng vại nước. Phan biệt đanh vào hoang kim thần kích cung ô thiết ấn bên trong. Hai tên này nhất thời đắc ý vanh vào, lại gao gao kêu lớn lên, sau đó, đa đạt đến cảnh giới ban tổ bạch khởi, cũng bị đanh vào đồng dạng một đạo ong anh loa mắt vĩnh hằng anh sang. Kha Ba tựa hồ chỉ cần lang quen vũ trì ấn ký. Điều này làm cho lao thần con tương đương cảm ghi ắc khó chịu. Ta nói phía trước ra hỏa kia. Người ở ta than công khắc chữ xem như là chuyện ra sao. Món nợ này là không phải nên toan toan. Vũ Tri Ấn Ký vốn là muốn nhắc nhở Kha Ba một tiếng. Hắn còn không có được Vĩnh Hằng Chi Vô Đai. Thế nhưng vừa nhắc tới cái này, nhất thời nhấc lên lửa giận của hắn. Hận không thể nắm lấy Khốc Khốc thu nhỏ hành hung. Đốn, ta từng làm sao? Con thu nhỏ trắng như tuyết ngậm thảo con rừng dương như không hỏi. Đương nhiên, Vũ Tri Ấn Ký giận dữ. Nói, ngươi muốn quỵt nợ phải không? Vậy thì phiền phức, muốn tìm đi tìm Trinh chủ. Ta chỉ là sợi dấu ấn tinh thần. Rất nhiều ký ức đều không có truyền thừa. Chỉ có một tia bản năng chiến đấu. Kha Ba thoi tương đương sạch sẽ. Tản mạn vẫy vẫy tay. Ngươi, Vũ Tri Ấn Ký tức giận nhảy lên. Quen đi, cho ngươi ba đạo vĩnh hằng ánh sáng. Có thể hay không thoát khỏi binh khi than phận. Trở thành chan trinh tổ thần. Phải nhờ vào trinh ngươi. Xoạt xoạt xoạt thần quang ngút trời. Ba đạo vĩnh hằng ánh sáng phong lên trời. Sau đó hoa thanh to lớn tia đẹn đi vào Vũ Tri Ấn Ký trong cơ thể. Lao thần con nhất thời yên tĩnh lại. Bắt đầu yên lặng luyện hoa. Cũng chính là vào lúc này. Thủy hoan nguồn sang bên trong thanh thụ bảy mau. Tựa hồ hấp thu đầy đủ ánh sáng thần thanh. Hào quang trói lọi, như một vầng mặt trời nhỏ bình thường bay ra. Trói nổi rất lao, mới chậm rãi thu lại cái kia trung thiên thanh quang. Điều này làm cho Ngô Minh tương đương mê tít mắt. Thế nhưng là cũng không thể làm gì. Tiêu thần cũng ở đây tiếp nhận rồi điểm điểm hao huy gọt rửa. Tuy rằng chỉ là từng tia ánh sáng. Cũng không phải to lớn vĩnh vị chung sang. Thế nhưng chỉ cần có thanh thụ bảy mau ở, hắn thăng cấp vào cảnh giới ban tổ. Không sợ không có thuần tuy vĩnh hằng anh sang luyện thể. Lênh canh tiêu thần đem ba thanh đoạn kiếm lấy đi ra. Khẩn cầu Kha Ba giúp đỡ. Đang lúc này, trầm ngâm rất lâu vĩnh hằng quang nguyên lần thứ hai phát sinh âm thanh. Nói, chiến kiếm vốn la ở sinh ra vo tận anh sang nhất thời đem ba thanh chiến kiếm nhấn chim. Đưa chung no bao dung ở nguồn sang bên trong. Không lâu làm ánh kiếm phong lên trời. Đam thủng mây xanh, sát khi tràn ngập khắp nơi. Ba thanh hoàn hảo không sút tổn hại chiến kiếm vút ma ra. Hoàn toàn bị chữa trị. Đơn giản như vậy, vĩnh hằng anh sang quả nhiên danh bất hư truyền. Người khi nào mai tăng nơi này. Vĩnh hằng quang nguyên đột nhiên hướng về Kha Ba mở miệng. Cũng trong lúc đó một vệt sang bắn về phía bên trong thất nhạc viên. Không muốn hẹp hòi như vậy có được hay không? Kha Ba hững hờ đáp lại nói. Ma lại chặn lại dòi đạo kia vĩnh hằng ánh sáng. Kha Kha trong lòng nhảy rộn. Mắt to không ngừng chát động. Thất nhạc viên nơi sâu xa có hai pho bạch cốt. Chính là nó cha mẹ. Đối với nó tới nói quá trọng yếu. Nếu đã biến mất, vì sao như vậy? Vĩnh hằng quang nguyên hỏi. Ẩm Kha Ba, một cái tết vỗ bỏ đỏ như mau mau thổ địa, từ ở trong lấy ra một khối bia đa, nói, công diện viết do giang, cách đo không xa, Vũ Tri Ấn Ký xem do giang giang, công diện có khắc một nhom siêu siêu vẹo vẹo trinh minh. Không tự kim ham được thi thầm, liền từng du lịch qua đây, ta thật tử, thi thể mai tăng nơi này, ta giả chết, ai đam đem ta mai nơi này. Ta với ai cấp, điều này làm cho mọi người Kha La không biết phải nói gì. Năm đo trinh quy Kha Ba cũng thật là có tính cách. Ta tuy rằng chỉ là một tia dấu ấn, thế nhưng ta cảm thấy trinh chủ không phải chết dễ dàng như vậy. Bất qua ta xác thực muốn biến mất rồi. Kha Ba một bộ không đang kể thần thái, tựa hồ căn bản không để ý Kha Kha nhất thời nhao tới. Nước mắt lưng trong. Không ngừng hỏi do, tựa hồ có vô tận vấn đề. Đừng khóc, không cai gì, biến mất cũng không phải thật sự là chung kết. Chan trinh ta thiên cổ bất diệt, vạn thế kho hủ, nói không chắc con chưa tử ni không thể không nói. Tiểu khốc thu thật sự rất không bình thường. Đối mặt trinh minh than sinh cốt nhục, cũng có vẻ nhẹ như may do. Tuy rằng chan ngập cưng chiều vẻ mặt, thế nhưng đang nói đến sinh tử vấn đề thi. Căn bản mỗi coi là chuyện đang kể. Kha Kha sốt sắng. Không ngừng truy hỏi, ngươi là nói mẹ ngươi cai vấn đề này qua. Ở tới nơi này trước, ta cũng không biết nàng là ai đó. Hẳn là rời đi nơi này sau gặp phải nàng. có thể ở đây gặp gỡ ngươi là đối với ta to lớn nhất an ủi. Nay sợi dấu ấn tinh thần dần dần phai nhạt xuống. Kha kha khóc lớn, không ngừng e a ho. Ta muốn nói cho ngươi rất nhiều. Thế nhưng rất nhiều chuyện, ta thật sự không biết. Ta chỉ là một tia dấu ấn mà thôi. Cũng không hề kế thừa qua nhiều ký ức. Đem ta đời sau dẫn dắt nơi này cho du hoan thanh quest. Kha ba căng ngay căng phai mờ. Sắp biến mất, vũ tổ tiến vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Đến cung tại sao, đang lúc này, vũ trì ấn ký cũng không nhịn được mở miệng truy hỏi. Sẽ có một ngày, các ngươi cung đường mạt lộ, thế giới lại không đất dung than, có thể trốn vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Kha ba cũng không hề trinh diện trả lời, chỉ là làm ra như vậy đáp lại. Ô o o, nhìn khóc khóc thu nhỏ bong người căng ngay căng lờ mờ. Sắp biến mất, kha kha khóc lớn, không khóc, có thể sẽ có một ngày. Người đủ mạnh thì, chúng ta sẽ ở một cái khác thế giới gặp lại. Tử vong cũng không phải chung kết, khi người đạt đến cái kia một cảnh giới sau, sẽ hiểu, tất cả vừa mới bắt đầu. Sau kha ba sắp biến mất, trong lòng tiêu thần rung bàn bạc. Đa không phải lần đầu tiên nghe được nếu như vậy. Soạt kha ba bong người loe len ma diệt. Cung vai đạo vĩnh hằng ánh sáng kết hợp ở cung nhau. Hình thành, cái to lớn tinh không canh cửa. Ta đưa các ngươi rời đi nơi này. Mọi người toàn bộ bị thu vào. Liền trong chớp mắt này. Tiêu thần nghĩ tới một chuyện khắc tinh. Hướng về vĩnh hằng quang nguyên ho to. Truy hỏi thiếu nữ quan vương cung Luan hồi vương ba bộ xương co hay không đã tới nơi này. Thấy được, đi vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Cai kiệu uy nghiêm hùng vĩ âm thanh vang ở vũ thần ma bên tai. Sát theo đỏ ánh sáng loe len, bọn họ xuyên qua thế giới che đậy, vượt qua hỗn loạn thời không. Bắt đầu rồi con đường trở về. Nay một lần tinh không canh cửa trực tiếp bỏ qua mai tăng binh cốc. Đem bọn họ đưa đến hồn giới. Sau đó ánh sáng loe len, hoàn toàn biến mất, mà khối này tảng đa lớn thì lại đột nhiên đổ nát. Hoa thành bột phấn, chỉ có cái kia vai đạo vĩnh hằng ánh sáng lưu lại. Toàn bộ chui vào bên trong thất nhạc viên, nhìn ra được kha ba rất quan tâm thu nhỏ. Đây là chuyên môn vi no lưu lại. Ê a, kha kha long mi treo đầy giọt nước mắt. Bất lực hướng thiên không bên trong khẽ vồ, không cần thương tam, người tốt sống không lao, gieo vạ 1000 năm, cái kia khốn nạn như vậy phoi, ông trời muốn thu no, e sợ đều phi thường gian nan, tiêu thần đối với vũ trì ấn ký mắt trợn trắng, coi như thế khuyên người sao, cũng qua không nói, kha kha thở phi phò đem thất nhạc viên chụp vào lao thần con. Soạt vũ trì ấn ký hoa thanh một đạo ánh sáng mau xanh chạy mất đíp. Truyền tới từ xa xa tiếng nói của hắn. Nói, sau này con gặp lại. Các đồ nhi, hữu duyên lại gặp lại. Thác đế, kim tam ức, gia kết ban tử, ngo tiểu thích dương mắt nhìn nhưng hết cách rồi. Này tiện nghi sư phụ cũng qua la không tử tế. Căn bản không có dạy qua từng chiêu từng thức. Liền như vậy đem bọn họ quang. Thần con, đại lắc lư, bốn người đồng thời ho to, tựa hồ không con long kinh nể, ở hồn giới mảnh nay khu không người, mọi người không có dừng lại lao, hướng về ngàn dặm ở ngoài mang chập thanh bay đi, khi đang lúc này, hồn giới trong thiên địa, đột nhiên bung nổ ra một cỗ ngập trời song năng lượng, một cỗ so với vũ trì ấn ký sức chiến đấu còn phải cường hoành hơn rất nhiều song năng lượng bạo phát ra. Vô tận sát ý bao phủ toàn bộ hồn giới đại địa. Mênh mông như là biển khủng bố gợn sóng, dung chuyển trời đất, cường đại khó có thể tưởng tượng, thần tổ Lê Khôi Giang Lam. Đang lúc này, một cái lạnh lùng vô tình âm thanh truyền khắp toàn bộ hồn giới. Yên lặng nhiều năm sau, cường đại tổ thần dị giới ta hiện rồi. Cái này Lê Khôi quyết không là tối ta chi địa hoa than có thể so với. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều sinh ra hàn ý trong lòng. Hoành đột nhiên, ngàn vạn đạo hao quang cuồn cuộn trời cao. Một toa to lớn cầu đang ngang qua mấy vạn dặm, nhanh chóng trải ra hướng về tổ thần dị giới Lê Khôi phát sinh phương hướng của thanh âm. Thông thiên tử kiều tai hiện hậu thế, ngăn cản hướng về cường đại tổ thần dị giới. Cách chương.